Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Tiên Thiên Vẫn Linh. Hai bóng người, chính trong núi phi tốc ghé qua. Xảo là, một thân ảnh bay vọt qua một đầu không tính quá rộng đường sông. Vừa vặn nhìn thấy đường núi bên trên tiểu thí hải bạch mạch. Cha, ngươi xem, cái kia là như thế nào một cái hình người thú con a? Nữ hài tử ngọt ngào a tiếng. Ở đâu? Không phải thú con, tựa như là một cái tiểu hài tử. Nam tử trầm giọng nói. Quả nhiên, nhưng hắn giống như đầy người đều là huyết. Bên ngoài hất lên một kiện rách dưới da thú. Trong đồng hoang làm sao sẽ xuất hiện một cái như thế tiểu hài tử đâu? Đi qua nhìn dưới, cái kia cha thân hình triển khai. Thả người lao đi. Chính đang chạy trốn bạch mạch bỗng nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Tiếp lấy một nhàn nhạt hương khí nhào tới trước mặt. Một cái nhìn như hơn 10 tuổi nữ hài tử xinh đẹp dáng người xuất hiện ở trước mặt. Giống như một cái không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ. Khí chất như lan, nàng thân mang màu hồng quần lụa mỏng. Thắt lưng dây lụa, một đôi thon dài đùi ngọc so tiểu thí hài cả người cao hơn nữa. Váy theo gió lay động. Cơ hồ muốn toàn bộ nhấc lên. Muốn đi quang sao. Tiểu thí hài bạch mạch hai mắt phát sáng. Cơ hồ ngừng thở. Muốn nhìn cái kia bí ẩn muốn xử. Ngươi là ai ra tiểu hài? Trầm thấp giọng nam trung một tiếng buồn bực uống. Bạch mạch lập tức bị sợ khẽ run rẩy. Không thể nào. Mình bây giờ đã là một tiểu thí hài. Ai? Thật là nghĩ nhiều. Bạch mạch lúc này mới chú ý tới mỹ lệ nữ hài tử đang ở nhìn chăm chú mình. Thực sự là quá ô, dạng này không đúng, hắn cũng biết đối phương có thể là đang hỏi mình cái gì. Đáng tiếc lại nghe không hiểu đối phương lời nói, cái này là cái gì quốc kỳ quái ngôn ngữ, chẳng lẽ là đang hỏi mình gọi cái gì? Ta gọi bạch mạch, đáng tiếc hắn nói chuyện đối phương cũng nghe không được minh bạch. Cha, ngươi xem, liền 3-4 tuổi tiểu hài tử, không biết là ai ra chạy mất. Hừ hừ a a cũng nói không nên lời cái gì. Sẽ không liền ký ức đều không có đi. Ngươi xem ê a nha hồ khiếu đâu, nữ hài tử cười khẽ. Nơi này cách cái kia tử địa quá gần. Nguy hiểm như thế, vậy mà lại trống rỗng xuất hiện một cái tiểu oa nhi. Nam tử mày nhíu lại dưới. Không đúng, ta có phải hay không là cảm giác được cái gì? Nam tử bỗng nhiên thần thái biến đổi. Tiếp lấy vậy mà hiện ra một loại đại hỉ như điên biểu lộ. Làm sao? Cha, nữ hài tử kỳ quái cha thần sắc. Bên hông hắn có linh dược. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa tay hướng về phía bạch mạch một chỉ. Một đạo phong lực bay ra. Bạch mạch lập tức cảm giác mình thân bên trên quấn lấy gia thú khẽ động. Tiếp lấy gia thú bên trong tài liệu thi hai mảnh tàn phá lá cây liền bay xuống cái kia trong tay nam. Tử. Kỳ quái, cái này lá cây quấn tại mình trong gia thú, vậy mà có thể bị phát hiện. Bạch mạch đối với cái này hai mảnh lá cây cũng rất khó bỏ. Bởi vì cái này khỏa thụ cứu mình a, hơn nữa còn đỡ đói đây. Bất quá bây giờ gặp được hai người kia, nếu như không có ác ý, chắc cũng sẽ cho mình như thế tiểu thí hài một chút ăn đi. Hắn nhìn thấy trong mắt đối phương chỗ ẩn hàm loại kia ánh mắt tham lam. Thật giống như cái này lá cây trong mắt bọn hắn là bảo bối đồng dạng. Bạch mạch ở nơi này tọa âm thầm đoán lung tung nghi. Lại không biết đạo, trong mắt của hắn hai mảnh bình thường lá cây. Tại hai cái này người xa lạ trong mắt lại sớm đã như nhặt được chí bảo. Lá cây tại nam tử tay bên trên theo gió nhẹ nhàng lay động. Trong lòng bàn tay hắn vận chuyển linh lực, nhẹ nhàng tại lá cây bên trên bóp. Cái này lá cây vậy mà thần kỳ hiện ra một vệt bành trướng vầng sáng. Hơn nữa ở nơi này trong quang hoa lá cây kinh lạc giống như muốn sinh sống chuyển một dạng. Nóng lòng muốn động, cái này nhất định là linh dược cấp cao lá cây. Không biết đạo có thể đạt tới mấy phẩm. Cha thanh âm đều có một ít run rẩy. Cái kia cái này cái hài tử. Nữ hài tử hỏi, mang đi đi, hồi thôn. Nam tử cẩn thận đem lá cây thu lại. Lại cúi đầu nhìn về phía bạch mạch, ánh mắt bên trong loại kia vui mừng bình ổn lại, khuôn mặt bên trên dần dần hiện ra một vệt hiền lành cùng không hiểu. Tiếp lấy gió nổi lên, Bạch Mạch cảm giác thân thể nhẹ một chút, liền rơi xuống trung niên nam tử cõng bên trên. Xem bọn hắn xuyên qua, thật giống như kịch truyền hình bên trong người cổ đại một dạng. Bất quá cho dù là người cổ đại cũng nhiều lắm là nói chút cổ văn. Xem như văn học viện cao vật liệu sinh mình vẫn là có thể nghe hiểu. Cho nên, bây giờ nhìn tình hình cơ bản đã có thể xác định. Mình là lưu lạc tại mặt khác một mảnh không cách nào tưởng tượng thế giới bên trong. Tuyệt không chỉ là xuyên qua đến cổ đại đơn giản như vậy. Bạch Mạch không khỏi có chút thần sắc, tẻ nhạt, buông xuôi bỏ mặc đi. Không biết đạo tiếp theo chờ đợi mình hội là kết cục gì. Theo hai người này tại đường núi bên trên chạy vội, Bạch Mạch cũng liền không nói thêm gì nữa. Càng về sau cơ hồ dễ chịu phải ngủ tại nam tử cõng bên trên. Một cái tiểu thí hài liên tục giày vò như thế hồi lâu. Hắn là thật mệt mỏi. Cái vật nhỏ này vẫn rất ngoan. Chỉ là thật không biết đạo một cái tiểu hài tử làm sao sẽ hái được như thế linh dược cao cấp lá cây. Nói không chính xác chính là cái nào gia tộc tu chân hậu đại. Đáng tiếc cùng phụ mẫu tách ra. Nam tử góc miệng khẽ động. Cười cười. Đúng vậy a, cha, tiểu gia hỏa này cùng chúng ta Bạch gia hữu duyên đâu. Ngươi xem hắn tại ngươi cõng bên trên. Ngủ thật ngọt. Đúng vậy a, một chút linh lực đều không có. Không biết đạo một cái gia tộc tu chân hậu đại đều 4 tuổi. Vì sao sao còn không giúp đỡ đi bên trên tu chân lộ. Hơn nữa hắn xuống tới phương hướng. Lại là từ địa biên giới. Tại địa giới này, luôn có cao giai đại năng tu sĩ. Muốn đi vào từ địa sông cơ duyên. Kết quả đạo vẫn thâm sơn. Cha mẹ hắn nếu là xâm nhập từ địa, sợ là lại không cơ hội sống sót. Ai, cũng có lẽ hơn phân nửa là không cách nào câu thông nguyên linh bình thường thân thể. Khó mà đi bên trên tu chân đại đạo. Bất quá tu chân có cái gì tốt? Vi phụ ngược lại là nếu như một sinh không lo, lại là phàm nhân tự tại sinh hoạt lại như thế nào? Nam tử uổng công thở dài một tiếng. Cho dù ta có thể đạp phá ngưng huyết lại như thế nào? Còn không phải, cha, nữ hài tử mặc dù mặt không hề cam, nhưng đối với cha thần sắc có chút ảm đạm. A tử đã trải qua rất vui vẻ. Vô luận tương lai như thế nào? Có cha, có mụ mụ. A tử chính là cái thế giới này bên trên vui vẻ nhất hài tử. Cái kia bị gọi cha, mặt có thích sắc, cau mày. A tử, cha nhất định sẽ làm đến. Giống như biết cha muốn nói cái gì. A tử vội vàng cắt bóng câu chuyện. Cha chớ nói, phải trở về thôn. Đến lúc đó gọi tộc trưởng A công hỗ trợ cho tiểu gia hỏa này ngự linh. Nhìn xem có thể hay không trợ giúp hắn khôi phục ký ức. Biết hắn gọi cái gì, đến từ nơi đâu, nhưng sau hỗ trợ tìm tới cha mẹ của hắn, đưa trở về liền, nghĩ đến hắn thân nhân hẳn là cũng đang tìm hắn cũng không nhất định chứ. Ai biết được, nếu như chỉ là một cái không cách nào đi bên trên tu chân đại đạo vô linh căn phàm thai, là bị vứt bỏ cũng là vô cùng có khả năng. Bạch Mạch mơ mơ màng màng, nghe được đối phương ngươi một lời ta một câu vừa nói. Trong lòng thẳng phiền muộn cắn răng. Đáng tiếc chính là nghe không hiểu. Chẳng lẽ mình phải làm vì câm điếc sống qua một thế này sao? Đây là một cái vắng vẻ thôn nhỏ. Tường hòa ấm áp. Đầu thôn một ít lão nhân. Top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng có tiếng cười truyền tới. Tiểu hài tử là top 5 top 3. Có tại chơi cút bắt trò chơi có đang nhảy ra gân còn có là ra dáng ngồi chung một chỗ mấy trượng. Phương viên tảng đá lớn bên trên ngồi xuống. Xem ra đang luyện cái gì. Nhìn thấy A tử hai người trở về. Lập tức liền có một cái chải lấy bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài chạy tới. A tử tỉ, nhưng có dẫm lên thanh hồn thảo. Không có, bất quá, chẳng mấy chốc sẽ hái được. A tử sờ sờ bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài cái trán. Nhìn lấy tiểu nữ hài đột nhiên biến mất tiếu dung hai gò má. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mặc dù không có hái được thanh hồn thảo, nhưng là chúng ta cũng tìm tới tốt hơn linh dược. Xuất ra đi bán, cũng có thể đổi một chút khác thảo dược trước duy trì lấy. Cha bổ sung một câu. Đi đi xem một chút tộc trưởng. Cha, A tử, cái mông gót lấy bạch mạch cùng bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài tử. Một đoàn người đi vào tộc trưởng gia, vào phòng, liền gặp một cái râu tóc đều là bạch lão người, thể cốt rất là kiện khang, song con mắt càng là sáng ngời có thần, chỉ là thần tình bên trong dạng động lên một quá sức suy yếu khí tức. Tại đối diện thì là trưng bày một tòa hình tròn chậu than, bồn nền móng khắc có một ít kỳ quái văn tự, trong chậu than chính cháy hừng hực hỏa diễm, để bạch mạch kỳ quái là này hỏa không nóng, thậm chí có một chút lạnh. Bốn cái da thú áo choàng trung niên nhân sắc mặt ngưng trọng, chính đang đối với cái này chậu than đánh lấy nguyên một đám thủ thế, trong miệng còn nói lẩm bẩm, cái này bốn cái chậu than cũng không phải thật sự là chậu than, mà là một loại luyện chế chữa bệnh đan dược tiểu đỉnh, chỉ là hình dạng như lửa bồn mà thôi. Người chung quanh đều không nói gì, lẳng lặng nhìn lấy bốn cái thi pháp người. Bỗng nhiên, bốn người cùng kêu lên hô to. Cái này trong chậu than cũng là trong nháy mắt bộc phát ra một tàn nhẫn khí tức. Tiếp lấy ba một tiếng vỡ vang lên. Một mùi khét lẹt như gió bay ra. Tiếp lấy chính là trăm miệng một lời thở dài. Xong, lại thất bại. Xem ra chỉ có thanh hồn thảo mới có thể. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, vào phòng A Tử, bỗng nhiên tiếp lời nói. Đa tạ các vị đại bá cùng tộc trưởng A Công. Hy vọng không cần lại vì ta phí tâm. Mặc dù có thanh hồn thảo, cũng bất quá là duy trì mà thôi. Chỉ là nếu có một ngày như vậy, A Tử không còn thanh tỉnh. Hy vọng các vị thúc bá không nên kêu A Tử quá mức thống khổ chính là. Nói vành mắt có chút đỏ, nhưng là miễn cưỡng lộ ra một chút tiếu dung. Hài tử, không cần nói lời ngu ngốc. Coi như dốc hết tộc lực, cũng nhất định phải nghĩ hết biện pháp trị liệu cho ngươi. Ngươi một mực thật tốt tu luyện chính là. Tộc trưởng A Công nhẹ khẽ vuốt vuốt A Tử tóc, nội tâm cũng là có chút ít dãy dụa. Chính là mọi người tại chỗ cũng đều là không nói lời nào. Một cái mặt đen, râu sồm nam tử chợt đạo. Tử nhi, cũng đừng quá mức thất vọng. Thực sự không được, lần sau ta chuẩn bị một chút. Chính là xâm nhập đại hoang, có cái gì không được. Nào biết hắn lời còn chưa dứt, lão tộc trưởng liền gào to một tiếng. Hồ nháo, sắc mặt vậy mà đen như đáy nồi, râu tóc đều dựng, hiển nhiên là động chân nộ. Hay là A Tử ba ba bạch nhất thần phản ứng nhanh. A Công, đừng nóng giận, xem như tộc trưởng, A Công so với ai khác đều biết. A Tử là hắn thích nhất một cái vãn bối. Hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh, mới 4 tuổi thời điểm, liền đạt tới ngưng huyết lục trọng. Cái này cho dù là bên trên tông môn, đó cũng là cực kỳ biến thái tồn tại. Nhưng là không biết đạo vì sao sao, càng về sau vọt tới ngưng huyết thất trọng, liền lại ngừng bước không tiến. Hơn nữa thể chất cũng càng ngày càng kém, cơ hồ muốn gãy đưa con đường tu chân. Về sau tại 3 năm trước đây khấu tiên môn mở ra thời điểm, bên trên tông môn sứ giả đến, vậy mà nói ra một đoạn để cho người ta tuyệt vọng lời nói. Bạch Tử đạo hữu tiên thiên hồn phách có thiếu, chính là tiên thiên vẫn linh thể. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.